Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Thảo nguyên kế hoạch, chương 724. Thảo nguyên kế hoạch, từ phía trên hố tiến vào dưới mặt đất hẻm núi. Về sau dọc theo hẻm núi tiến lên rất nhanh liền tìm được khu mỏ quặng. Cái này khu mỏ quặng mặc dù không có cụ thể quét hình. Bất quá khẳng định phi thường to lớn. Nếu như có thể toàn bộ thu thập sẽ thu hoạch được rất nhiều quáng hiếm thấy vật. Đại bộ đội tiếp tục làm việc lục. Đương nhiên Đoạn Thu cũng không có nhàn rỗi. Bất quá hắn không có tại khu mỏ quặng, mà là cùng mang theo 001 quản gia cùng băng tuyết còn có Elizabeth cùng một chỗ thăm dò bốn phía. Một là bồi bồi mấy người, hai là nhìn xem phụ cận có cái gì tài nguyên sung túc địa phương. Đã hiện hố thiên thạch, có lẽ phụ cận còn có cái khác hố thiên thạch. Đoạn Thu ý thức được trên đại thảo nguyên vật tư so với trong tưởng tượng còn muốn phong phú. Cái này thuộc về một mảnh không bị mở địa phương, mà Tuyết Nguyệt có thể thông qua ưu thế của mình dẫn đầu mở nơi này. Nếu như lợi dụng tốt, có thể thu được so đại bí cảnh còn muốn tài nguyên phong phú. Tuyết Nguyệt thánh cấp cường giả thiên cấp cường giả cùng cái khác công hội không giống. Tuyết Nguyệt công hội thánh cấp thế nhưng là nghe theo Đoạn Thu mệnh lệnh, mà lại cũng có thể tùy ý hành động. Cái khác công hội thánh cấp trên cơ bản đều là tại trong lãnh địa tu luyện. Hoặc là chính là mình một người thám hiểm, hoàn toàn không có công hội ý thức, cho nên Đoạn Thu sẽ đầy đủ lợi dụng điểm này đến vì Tuyết Nguyệt triển khai làm ra quy hoạch. Một chút địa phương nguy hiểm phái ra thánh cấp hoặc là thiên cấp thủ hộ. Tỷ như tại đẳng cấp cao khu mỏ quặng, có Hàn Ngọc cùng mấy tên thánh cấp tại. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm mà ni có những này đẳng cấp cao khoáng vật. Tuyết Nguyệt một chút công trình cùng nghiên cứu liền có thể tiếp tục bắt đầu. Dạng này Tuyết Nguyệt sẽ bảo trì một cái nhanh phát triển giai đoạn. Lực lượng cũng sẽ từng chút tích lũy. Rất đáng tiếc, ngoại trừ trước đó thiên thạch bên ngoài chung quanh 50 km bên trong không có hiện bất luận. Cái gì thiên thạch, bất quá cũng không để ý. Mặc dù không có hiện thiên thạch, nhưng là Đoạn Thu lại phát hiện cái khác đồ tốt, Thảo Nguyên Hồ có một mảnh hồng sam mộc đầm lầy rừng. Tương đương to lớn, từ trên bầu trời quay chụp tìm được rất nhiều hy hữu ma pháp vật liệu gỗ. Ngoại trừ những này tại Thảo Nguyên Hồ một phương hướng khác. Đoạn Thu hiện một mảng lớn thiên nhiên chuồng ngựa, nơi này ngựa đều là khoảng cấp 40. Nếu như tổ kiến tọa kỵ quân đoàn những này ngựa là một cái lựa chọn tốt. Thời gian một ngày quá khứ, tất cả công hội đều đang chậm rãi triển khai, mà thành thiên phong các đại công hội cũng không có chiến tranh. Tương đương yên tĩnh, Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp thành lập cứ điểm cũng đã quy hoạch hoàn tất. Hiện tại hai cái cứ điểm cũng bắt đầu kiến thiết, mà đi đại thảo nguyên thăm dò bộ đội vẫn tại hẻm núi khu mỏ quặng. Nơi này khoáng vật thời gian ngắn đào không hết, hiện tại nơi này bộ đội đã từ hơn 2.000 người gia tăng đến hơn 4.000 người. Hàn Ngọc mấy người cũng dọc theo mặt khác một đầu hẻm núi hướng phía chỗ sâu thăm dò. Bất quá dưới đất chỗ sâu đụng phải thánh cấp ma thú. Cuối cùng không có cách nào trở về, bất quá Hàn Ngọc có thể khẳng định, đây là một đầu thông hướng thế giới dưới đất con đường. Chỉ cần đánh chết cản đường thánh cấp ma thú liền có thể thông qua. Rất đáng tiếc, Hàn Ngọc mấy người hiện cũng không phải là một con thánh cấp ma thú. Mà là một đoàn, số lượng tối thiểu nhất có 20 con trở lên. Số lượng này liền xem như tập kết Tuyết Nguyệt tất cả thánh cấp tới đều không nhất định có thể đánh. Thắng, những này thánh cấp ma thú thì tương đương với là thủ hộ thông đạo. Dưới mặt đất mạo hiểm giả ra không được. Mà thế giới trên mặt đất cũng vào không được, nếu quả như thật muốn đi thế giới dưới đất, chỉ có thể chờ đợi lần thứ ba thế giới thiết lập lại. Hoặc là tìm cái khác lối vào. Cuối cùng chính là nghĩ biện pháp đem những này thánh cấp ma thú giải quyết hết. Theo thời gian chậm rãi trôi qua một, thành thiên phong xung quanh truyền tống trận cũng thời gian dần trôi qua khai thông. Hiện tại tất cả đại công hội đều đã xây dựng mình truyền tống trận. Tiết Nguyệt cũng không phải duy nhất có được truyền tống trận công hội. Mà Thành Thiên Phong chính thức truyền tống trận cũng sẽ trong vòng một tháng lục tục toàn bộ khai. Thông, đến lúc đó có thể mạo hiểm khu vực liền càng thêm khổng lồ. Rất nhiều truyền tống trận đều là thẳng tới một chút vật tư phong phú khu vực. Thậm chí còn có truyền tống người trực tiếp đạt đến đá phục sinh không có bao trùm đến khu vực. Loại địa phương này vật tư mới là thật phong phú. Lúc đầu Đoạn Thu đã cảm giác mình bề bộn nhiều việc. Ai biết vài ngày sau lại có một đống lớn sự tình theo nhau mà tới. Đầu tiên là ngầm máu cổ mộ sắp xuất hiện. Hiện tại Thành Thiên Phong đều là những tin tức này. Đương nhiên mặc kệ là thật hay giả, Đoạn Thu đều muốn xếp vào đến trong hành trình. Mà Thành Thiên Phong thông hướng cực băng dãy núi truyền tống trận cũng sẽ tại gần đây mở ra. Còn có cùng ốc chủ thành một chỗ tuyến đầu chiến trường cũng muốn khai thông. Ngoại trừ những này chủ yếu sự tình bên ngoài, còn có một đống lớn loạn thất bát tao sự tình không có giải quyết. Tỷ như mở rộng Nguyệt Quang quân đoàn nhân thủ, thành lập cứ điểm hệ thống phòng ngự chờ chút, Đoạn Thu ngồi tại tàu gió thu bên trên. Không không một quản gia ở một bên nói gần đây cần Đoạn Thu giải quyết sự tình. Đầu tiên là ngầm máu cổ mộ. Đây là một chỗ cùng loại huyền không thành khu vực, nghe danh tự liền biết đây là một tòa cổ mộ, không có ai biết lúc nào xuất hiện, bất quá một khi xuất hiện khẳng định sẽ có đại lượng mạo hiểm giả chen chúc mà tới. Mà lại ngầm máu cổ mộ liên lụy phạm vi rất rộng. Đoạn Thu tại rất nhiều nơi đều tìm từng tới tài liệu tương quan. Tỷ như Ám Lan, Tây Linh mấy người cố hương liền xuất hiện qua ngầm máu cổ mộ. Tóm lại ngầm máu cổ mộ lối vào rất nhiều, có nhằm vào cấp thấp mạo hiểm giả lối vào, có nhằm vào cao cấp mạo hiểm giả lối vào, bên trong kỳ ngộ là không cách nào tưởng tượng. Đoạn Thu nhìn qua một chút ghi chép, tiến vào ngầm máu cổ mộ nếu như tử vong chính là thật chết đi. Nhưng là một khi từ bên trong đạt được cái gì nhất định có thể để tự thân nhanh đột phá. Có phi thường nhỏ yếu mạo hiểm giả ở bên trong tìm tới một viên đan dược. Sau khi phục dụng thời gian ngắn liền đạt tới thiên cấp. Còn có người ở bên trong tìm được thần khí các loại. Đương nhiên chết ở bên trong mạo hiểm giả cũng rất nhiều. Tóm lại trong nguy hiểm cũng đại biểu cho đại lượng kỳ ngộ. Mà Đoạn Thu là chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngoại trừ ngầm máu cổ mộ, còn có cực băng dãy núi. Chủ nhân ngươi một cái nhiệm vụ chính ở đằng kia, mà Thành Thiên Phong mở ra truyền tống trận sau cũng có thể đi tìm đầu mối. Cực băng dãy núi tài nguyên rất nhiều băng hệ vật tư, hẳn là ở bên kia muốn thành lập một cái cứ điểm money, không không một quản gia nói. Ta đã biết, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Không không một quản gia nghe xong khẽ cười nói. Ta minh bạch, còn có Thành Thiên Phong cùng ốc tuyến đầu trận địa, ta tìm được tài liệu tương quan. Đây là một chỗ 200 vạn mét vuông khu vực, Thành Thiên Phong cùng ốc chủ thành đều có một cái cứ điểm. Cái này cứ điểm là công không đi vào, nhưng là tại khu vực này nếu như giết chết đối phương mạo hiểm giả là có công huân điểm. Điểm công lao có thể dùng đến hối đoái một chút rất tốt trang bị. Trước mắt liệt ra tốt nhất là truyền kỳ cao cấp vũ khí áo giáp. Còn có ngụy thiên cấp cơ giáp, đó là cái tình huống như thế nào? Đoạn Thu hỏi, bởi vì lúc trước Thành Thiên Phong chưa từng có nói qua. Không không một nghe xong trả lời ngay, xem như một cái rèn luyện địa phương đi, bất quá bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút hy hữu lãnh chúa. Đánh giết sau có thể thu hoạch được nhất lên từ kim cấp vũ khí trang bị. Hơn nữa còn là sáo trang. Hết chương.